nhìn thấy cô xuống thì lập tức kêu cô đến ăn sáng. Ninh Trừng đánh răng xong thì quay trở lại phòng ăn. Kiều Tử San đã ngồi vào bàn ăn, tinh thần dồi dào, trông không hề giống người bệnh. Ba người nói cười cười. Ăn sáng xong thì xuất phát đến cô nhi viện Mũ Đỏ. Cô nhi viện cách biệt thự họ ở không xa, chỉ mất nửa giờ đi xe. Kiều Tử San ở cạnh những đứa trẻ đó, dường như là thay đổi thành một người khác, cùng hát cùng nhảy với mấy đứa trẻ, vô cùng vui vẻ. Sau đó Lục Mang và Ninh Trừng mệt quá, lại có công việc nên lấy cớ đi tìm viện trưởng, tìm hiểu tư liệu của cô nhi ở đây. Viện trưởng vốn không đồng ý cho họ xem, bởi vì họ không đưa ra được thân phận cảnh sát. Sau đó có lẽ là vì có quan hệ với Kiều Tử San. Viện trưởng đồng ý, chỉ là hai người họ tìm đọc nửa ngày, không phát hiện được chỗ nào dị thường trong hồ sơ. Hai người trở lại sân cỏ phía trước, Kiều Tử San kéo hai người họ, muốn họ tiếp tục cùng bà chơi với các bạn nhỏ. Lục Mang vừa nhìn đã biết là không thích trẻ con, hỏi Kiều Tử San có muốn đi chỗ nào chơi nữa không? Nhân lúc hôm nay họ rảnh, có thể cùng bà đến vài chỗ nữa. Kiều Tử San ngẩng đầu nhìn bầu trời, sương mù lượn lờ, chắc là hôm nay sẽ có biểu diễn ảo thuật ngoài trời. Chúng ta đi xem đi, rất xuất sắc, chắc chắn là con không vạch trần được màn ảo thuật này. Lục Mang do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn đồng ý, vì thế, mấy người họ rời khỏi cô nhi viện, đến quảng trường biểu diễn ảo thuật lộ thiên ở trung tâm thành phố. Tại quảng trường là biển người tấp nập, sương mù cũng càng ngày càng dày. Trên sân khấu, ảo thuật gia mặc áo choàng màu đen, mang mũ thước sĩ, đang biểu diễn màn ảo thuật xuyên qua thời gian và không gian. Có lẽ vì muốn tăng tính chân thật của màn ảo thuật gia mời người xem dưới đài tự nguyện tham gia, phối hợp biểu diễn với mình. Rất nhiều người nóng lòng muốn thử, rồi lại sợ hãi, lo lắng. Thật sự xuyên qua thời gian không gian, con có thể xuyên về không? Cuối cùng, có một đứa trẻ bước lên, ảo thuật gia không biểu diễn thừa thãi, trực tiếp đẩy đứa trẻ vào một cái tủ gỗ giống tủ quần áo. Tủ gỗ đóng lại, ảo thuật gia múa may hai tay, làm một động tác đẩy, rời mắt người xem đến tòa nhà cao tầng đối diện sân khấu. Trên tòa nhà, cậu bé vừa tiến vào tủ gỗ đang vẫy hai tay, lớn tiếng kêu to, "I'm here, cháu ở đây." Người ở quảng trường bắt đầu hò hét. Ninh Trừng nhìn sân khấu, rồi lại nhìn tòa nhà, cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng được, sao cậu bé này có thể dùng thời gian chưa đến một phút đồng hồ trèo lên tòa nhà cao như vậy. Nếu nói có cơ quan thì cũng nên là dưới sân khấu hoặc ở đâu gần đó. Hơn nữa, nhìn bề ngoài, cậu bé lên sân khấu và cậu bé đang đứng trên tòa nhà, thật sự là cùng một người. Ninh Trừng không khỏi kinh ngạc cảm thán, chuyện xuyên qua thời gian không gian này, có thật sao? Cách chương.